Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi của vợ rất tự nhiên, Hoắc Tiếu lại trả lời rất nghiêm túc. Trai hay gái đều được, chỉ cần em và con bình an. Nếu là người đàn ông khác nói câu này, Lận Đình có lẽ sẽ nghi ngờ. Nhưng sau gần một năm làm vợ chồng, anh quả thật là người nói được làm được. Chỉ cần anh đã hứa điều gì, thì không có gì là không thể. Nghĩ đến đây, Lận Đình cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, cười nói. Em chỉ hỏi theo lệ thôi mà, ai cũng hỏi, mình không hỏi thì lại thành ra không hợp. Nói xong, nhìn thấy ánh mắt bất lực của chồng, cô lại xoa bụng mơ màng. Ước gì con giống em thì tốt biết mấy. Hoắc Tiếu mím môi, cuối cùng cũng thốt ra suy nghĩ thật của mình. Con gái giống em, con trai giống anh thì tốt hơn. Lận Đình ôm bụng trợn mắt, con trai giống em thì có gì không tốt. Anh xem anh hai bây giờ được yêu mến thế nào. Ai nói thời đại này, người ta thích đàn ông mặt vuông chứ. Từ khi bộ phim anh hai tham gia chiếu vào dịp quốc khánh, anh ấy đã trở nên nổi tiếng. Dù không thể so sánh với các ngôi sao đình đám thời mạng phát triển, nhưng thời này một năm chỉ có một, hai bộ phim, một bộ phim có thể chiếu lại nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Lận Đình thường nghe tên Lận Vĩ từ miệng các cô gái trẻ. Nếu con trai giống cô, cũng sẽ là một mỹ nam đúng không? Nhưng quan điểm thẩm mỹ của nam và nữ khác nhau, nhất là với người lính thép như Hoắc Tiếu, anh cho rằng đàn ông phải cường tráng. Nhưng anh thông minh im lặng, không dám chọc giận vợ bầu, lặng lẽ tiếp tục xoa chân cho cô. Thấy vậy, Lận Đình nghiến răng, mỗi lần nói không lại thì anh ấy lại im lặng, thật bực mình. Thực ra còn 20 ngày nữa mới đến kỳ nghỉ đông. Nhưng cơ thể Lận Đình không cho phép. Vân Mộng Hạ Vũ may mắn là từ đầu học kỳ, cô đã cố gắng thêm một hai kiến thức vào mỗi buổi học. Vì vậy, dù kết thúc học kỳ sớm 20 ngày, khi bước vào kỳ thi cuối kỳ, học sinh cũng đã học xong hết. Tối thứ bảy, sau khi cố gắng chấm hết bài thi cuối cùng, Lận Đình mới cảm thấy yên lòng với các em. Con trai còn ở trại chưa về, con dâu lại đang kỳ sinh nở, Hồ Tú Du cặp song sinh ngủ xong, liền đến bên cạnh. Tất nhiên, bà ấy cũng tìm việc cho mình, lại kiểm tra một lần nữa những thứ cần thiết khi con dâu sinh. Thấy con dâu cuối cùng cũng đặt bút xuống, Hồ Tú vội hỏi. Xong chưa? Thực ra, nhiều lần bà ấy muốn con dâu nghỉ việc về nhà, nhà không thiếu tiền. Chưa kể đến Nhóc Tiếu, chỉ riêng Đình Đình, nhờ dịch tiếng Anh, nửa năm đã kiếm đủ tiền mua nhà, cần gì phải vất vả thế. Nhưng con bé nói vì lý tưởng là giáo viên phải có trách nhiệm, phải làm gương cho học sinh. Lý thuyết thì Hồ Tú hiểu, nhưng vẫn thương con, rõ ràng là cô gái yếu đuối, lúc này lại chịu khổ được. Lận Đình thở dài, rồi ôm bụng đứng dậy đi dạo, giọng nhẹ nhõm. Xong rồi, nhẹ cả người, khi đi học lại, con đã sinh xong được 2 tháng, không lỡ việc của học sinh. Lúc này còn nghĩ đến học sinh, Hồ Tú giờ khóc giờ cười, lại thêm phần khâm phục con dâu. Bà ấy khoác tay con dâu, cùng đi dạo, sắp 9 giờ rồi, đói không? Ăn chút gì rồi ngủ nhé. Lận Đình xoa bụng, mẹ nói thế, con cũng thấy hơi đói rồi. Muốn ăn gì, mẹ làm cho, mẹ nấu gì trong nồi thế? Canh cá, Lệ Hoa cho con cá lóc. Vậy ăn cái đó đi, có muốn ăn thêm gì không? Không cần đâu ạ, muộn rồi, ăn nhiều khó ngủ. Hai mẹ con vừa nói vừa đi ra, đến phòng ngoài thì Hoắc Tiếu trở về, mặt lạnh cóng. Lận Đình vội gọi, lạnh không, mẹ để phần canh cá cho em, vào uống một bát cho ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tiếu đóng cửa lại, ngăn cản cái lạnh bên ngoài, rồi mới tháo mũ. Em uống đi, ngoài trời đang tuyết rơi. Tuyết rơi à, nhiều không? Không nhiều, chắc không rơi lâu, em muốn xem không? Không, không, hết sợ lạnh. Lúc này, Hồ Tú đã bưng canh cá ra. Nhóc Tiếu, đi lấy 2 cái bát nhỏ ra. Hoắc Tiếu thấy một bát lớn như vậy, biết là có phần của mình nên không từ chối nữa. Khi anh rửa sạch bát đũa bằng nước sôi và quay lại phòng khách, mẹ đã vào phòng ngủ. Cá đen ít xương, Hoắc Tiếu gắp phần ngon nhất ở giữa cho vợ, rồi thêm ít canh, mới đưa cho cô. Tài nghệ của Hồ Tú rất tốt, canh cá nấu thành màu trắng sữa, bên trong còn có hơn chục viên chả cá tự làm mấy ngày trước. Lận Đình bưng bát lên, uống 2 ngụm, rồi gắp 1 miếng thịt cá bụng đưa đến miệng chồng. Hoắc Tiếu ngạc nhiên, quay quay đầu nhìn vợ bên cạnh. Lận Đình Dục, ăn đi. Không chỉ chồng thương cô cũng thương anh. Nhất là nửa tháng nay, anh căng thẳng quá, gầy đi trông thấy. Hoắc Tiếu há miệng ăn miếng cá, miệng nở nụ cười không tắt. Khi nuốt xong miếng cá, anh nói về việc đã xin được nửa tháng nghỉ phép. Thật không? Lận Đình vui mừng. Thực ra sĩ quan mỗi năm đều có phép thăm nhà, nhưng thật sự đến lượt thì 3 năm 5 năm cũng không phải là lạ. Mặc dù 3 tháng trước Hoắc Tiếu đã báo trước với cấp trên, nhưng Lận Đình không dám hy vọng nhiều, nghĩ rằng có 2-3 ngày là tốt rồi. Hoắc Tiếu gật đầu chắc chắn, Đổng Xính sẽ giúp anh trông coi, nếu có việc gấp, anh sẽ quay lại doanh trại xử lý, cũng không sao. Nghe vậy, Lận Đình vừa mừng vừa không nhịn được cười. Có nghĩa là, phép đã được duyệt, nhưng vẫn phải sẵn sàng chờ lệnh. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tiếu xếp các túi đồ lớn nhỏ vào xe Jeep, kiểm tra nhiều lần, xác nhận không bỏ sót gì, rồi mới mở cửa ghế phụ, hỏi vợ không có vấn đề gì thì chuẩn bị xuất phát. Xong, đúng lúc này, Tiểu Hắc mà Đường Vấn Lan đang chăm sóc bất ngờ nhảy phóc lên xe. Hoắc Tiếu nhếch miệng, định đưa tay bế con CS, ó tội nghiệp xuống xe thì nghe hai đứa con sinh đôi van xin, bảo đừng bỏ rơi nó. Lận Đình đành nhìn Tiểu Hắc đang nằm bên chân mình, cũng mềm lòng. Thôi, chắc nó nghĩ chúng ta bỏ rơi nó rồi, mang theo đi, tiện thể để nó nhận biết nhà mới. Dù trong lòng muốn phản bác, Hoắc Tiếu cuối cùng cũng không đuổi Tiểu Hắc xuống xe. Anh bế nó ra ghế sau để hai đứa nhỏ chăm sóc. Ngay lập tức, Tiểu Hắc vốn đang ủ rũ liền phấn khởi hẳn lên. Hồ Tú liên tục khen ngợi, chó nhà mình thật thông minh. Xe không đi thẳng tới biệt thự nhỏ vì bên đó còn thiếu than. Hoắc Tiếu dự định đưa vợ đến nhà chị vợ trước, còn anh và mẹ sẽ đi chuẩn bị đồ cần thiết. Sau khi mọi thứ xong xuôi, anh sẽ quay lại đón vợ. Chuyện này anh đã bàn bạc trước với chị vợ qua điện thoại. Khi Hoắc Tiếu lái xe đến đầu ngõ, Bình Bình đã ra chờ từ lâu liền vui mừng chạy tới. Dì ơi, Dượng ơi, bà nội, Quả Quả, Miêu Miêu, mọi người đến rồi. Hoắc Tiếu đã xuống xe, anh bước nhanh đến bên ghế phụ, xoa đầu cô cháu gái nhỏ rồi mới mở cửa bế vợ xuống. Vân Mộng Hà vụ chiếc Jeep quân dụng có gầm cao, Lận Đình hiện giờ không thể tự lên xuống được, đã được bế nhiều lần nên cũng quen. Cô kéo chiếc khăn quàng cổ xuống, để lộ mũi miệng, rồi nắm tay cháu gái cùng trò chuyện. Cách chương.